Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Nam Sắc, Cao Thành triển ngây người công phu, bị Chi Chi một chân cấp phản đạp, cả người rào rạt đắc ý áp hắn trên người, Cao Thành triển bị đè ở trên mặt đất, nằm, cảm giác sau lưng mặt cỏ, nóng hầm hập, nhìn nàng mặt, bị ánh mặt trời chiếu ánh vàng rực rỡ, tim đập cực nhanh, cùng vận động khi tim đập không giống nhau. Là mặt khác một loại tim đập, hắn thậm chí đều có thể nghe thấy nhảy lên thanh âm ni có một loại nhảy nhảy. Tâm sẽ từ trong thân thể nhảy ra cảm giác, đầu váng mắt hoa, buổi tối, cao sư trưởng nhìn đến ót thượng nhiều một khối băng dán nhi tử. Nhịn không được cười nhạo vài câu, đánh thắng, thiên thực nhiệt, Cao Thành triển ở lão ba nơi này, liền xuyên một cái quần nhỏ, trên người còn có mấy chỗ ư thanh có thể thấy được. Trong tay cầm cái quả táo ở gạm, cả người dựa nghiêng trên sofa, nghe được lão ba hỏi như vậy. Hắn lắc lắc đầu, không có, nàng đều bị thương, còn đem ta đánh ngã. Lần sau ta nhất định đường đường chính chính đem nàng đánh ngã. Cao Thành triển bạch bạch hàm răng, cắn quả táo, rắc rắc, cao sư trưởng thấy nhi tử này phó đức hạnh, buồn cười lắc lắc đầu, vừa mới cảm thấy hắn thông suốt. Sẽ thảo nữ hài tử niềm vui, kết quả, lại đi trở về, cũng không biết này phó đức hạnh, lão lục hắn khuê nữ như thế nào sẽ thích thượng, nhìn lại thành thục, cũng chính là cái tiểu thí hài. Cao Điền Hổ cười nói, ăn xong đi ngủ sớm một chút, nghe nói các ngươi ngày mai có xạ kích luyện tập, kia chính là ngươi cường hạng, hảo hảo biểu hiện một chút trên người xanh tím từng khối, nằm ngã vào trên giường. Còn có một chút đau, Cao Thành triển nhìn trên đỉnh tuyết trắng trần nhà, không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ tới, tiểu đầu chọc kia ướt rầm rề ánh mắt, còn có nàng lưu loát đem chính mình đá ngã lăn, cả người đè ở chính mình trên người cảnh tượng, thiên thực nhiệt, trong phòng không khai điều hòa, chỉ có nóc nhà một cái đại quạt điện, nhẹ nhàng chuyển vòng, diêu a diêu, phát ra chi chi tiếng vang, thiếu niên nằm thẳng ngủ rồi. Trên eo bọc một cái thảm, hai chân thon dài, kiện mỹ, thượng thân cũng quang, toàn bộ dáng người thập phần cân xứng, không có một chút dư thừa thịt, bên trái trên trán dán một khối băng dán, nhắm mắt lại, lông mi rất dài, cả người như là một bộ nam sắc bức họa cuộn tròn. Phòng bối cảnh đều là quân màu xanh lục, sạch sẽ chỉnh tề, quạt gió thổi thiếu niên đầu tóc, ngẫu nhiên bay lên, lại rơi xuống. Loạn loạn, thiếu niên ngủ cũng không thành thật, ngủ đến một nửa, trở mình, cả người nghiêng nghiêng ở trên giường, nửa nằm bò, thon dài chân còn ở trên giường, chân trái chân cũng đã tới rồi giường bên ngoài, trên người thảm một nửa rơi xuống trên mặt đất, một nửa cái ở hắn hơi kiều cái mông thượng, ngủ say thiếu niên, không biết mơ thấy cái gì, thân thể cư nhiên tự nhiên có phản ứng, sắc mặt ửng đỏ. Hô hấp giống như cũng trọng một ít, ngày hôm sau, sáng sớm, Cao Thành triển tỉnh lại, còn có một trận mờ mịt, ngay sau đó liền cảm giác được chính mình nơi nào đó có chút ướt rầm rề. Nháy mắt không hảo, không phải đái trong quần, chính mình 3 tuổi liền không đái trong quần, Cao Thành triển dám lấy chính mình đoàn thanh niên cộng sản viên thân phận thề. Nhớ tới chính mình tối hôm qua làm mộng, hắn cư nhiên. Ở trong mộng cùng tiểu đầu chọc tiếp tục đánh nhau, hắn đem nàng ấn ở trên mặt đất, hỏi nàng có nhận thua hay không, kết quả tiểu đầu chọc quật cường lắc đầu, không chỉ có không nhận thua, còn dùng chân đá hắn, vì thế hắn dùng chân đem nàng chân kẹp lấy, đem nàng cả người đều giam cầm tại thân hạ, có nhận thua hay không, tiểu đầu chọc đôi mắt ướt rầm rề lắc đầu, nhìn này xong ướt rầm rề đôi mắt. Hắn cư nhiên đầu óc trừu, cúi đầu đi cắn nàng, không chút nghĩ ngợi cắn ở nàng hồng hồng trên môi, sau đó cảm giác chính mình bị tiểu đầu chọc cắn đã trở lại. Cứ như vậy, hắn toàn bộ thân mình đều đè nặng tiểu đầu chọc, hai tay ấn tay nàng, hai chân kẹp thân thể của nàng, dùng sức cắn nàng, bị cắn trở về, sau đó, hắn quần ướt, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Môn bị đẩy ra, Cao Thành triển dọa nhảy dựng, vội vàng đem thảm lông hướng trên người một bọc, dựa vào trên giường, chột dạ nhìn lão ba, như thế nào còn không dậy nổi giường, ăn cơm sáng, lập tức đi lên, Cao Thành Triển nhảy dựng lên. Đưa lưng về phía lão ba nói, hắn nhanh chóng vọt vào phòng tắm, vọt cái lạnh, Cao Thành Triển cảm thấy chính mình thân thể tựa hồ đều có điểm mềm ni chờ mặc tốt quần áo. Lại là Thanh Thanh sảng sảng tiểu tử, trên mặt một lần nữa thay đổi một cái băng dán, đối với gương to, nhìn một chút chính mình, thực hảo, trạng thái cùng ngày thường giống nhau, không có gì vấn đề. Ăn cơm thời điểm, Cao Thành Triển nhìn đến pha lê bên ngoài tiểu đầu chọc, cùng tiểu đồng bọn vừa nói vừa cười, cùng ngày thường không khác nhau, hắn bình phục một chút hô hấp, chỉ là mộng mà thôi, không cần khẩn trương. Hôm nay, luyện tập xạ kích, ở xạ kích cửa phòng, Chi Chi nhìn đến Cao Thành Triển, phất tay cùng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Thành Triển đồng học khóc khóc gật gật đầu. Chờ đến tiểu đầu chọc đi đến hắn bên người, hắn mặt không biết cố gắng nhanh chóng đỏ. Một khối đi đường thời điểm, hắn cư nhiên không có chú ý dưới chân bậc thang, cả người khái vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Chi Chi phản ứng thực mau, thuận tay đỡ hắn một phen, bị Chi tiểu đầu chọc vì tay bắt lấy Thành Triển đồng học. Chỉ cảm thấy chân hảo mềm, đậu má, nhân vật không đúng a, không phải hẳn là ta đỡ nàng sao? Ngẩng đầu nhìn đỡ chính mình thiếu nữ, thiếu niên đôi mắt ngập nước. Hết chương.